Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 587, tai nạn xe cộ. Đúng khả năng Diệp Lăng cùng bộ nhân viên quản lý là thân thích. Có lẽ là hắn nhi tử, hay hoặc giả là bằng hữu. Nói chung tất cả đều là Diệp Lăng giở trò quỷ, nhưng là hắn lại đã quên. Vừa rồi Diệp Lăng gọi điện thoại thời điểm giọng nói, giống như là bằng hữu thân thích chính là lời nói, rõ ràng chính là lên hạ cấp. Một bên An Đình Tiểu Di cũng ngây dại, khóe miệng co giật, trước mắt người thanh niên này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Làm sao có thể câu nói đầu tiên đem Tiểu Lưu Hậu đãi công tác cho lộng không có. Gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ. An Đình Tiểu Di cảm giác được hiện tại có chút đại não thiếu dưỡng khí cảm giác. Diệp Lăng mắt lạnh nhìn đối diện Lưu Tử Lương. Hoa Mỹ công ty là của ta, ngươi cứ nói đi. Ầm ầm, Lưu Tử Lương cảm giác được trời cũng sắp sụp. Bất khả tư nghị màu sắc tràn ngập ở gương mặt trên. Hoàn toàn luống cuống, có ý tứ, Hoa Mỹ tập đoàn là của hắn. Không, ngươi gạt ta. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài là Trầm Nguyệt Tâm, hơi có chút kinh tế thông thường người biết, ngươi còn muốn gạt ta, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Lưu Tử Lương tâm thần gào thét, đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Trầm Nguyệt Tâm, nữ nhân của ta, ngươi cứ nói đi. Không, ngươi là tên khốn kiếp, công tác của ta à, nửa bước khó đi. Về sau ta ở Đông Hải thành phố đều là nửa bước khó đi. Đều là ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lưu Tử Lương bạo hống, quơ nắm tay điên cuồng hướng phía Diệp Lăng ném tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Lưu Tử Lương đột nhiên động thủ làm cho tất cả mọi người cũng không có dự liệu được. Đối diện Diệp Lăng cũng là lạnh lùng nhìn hướng phía hắn đập tới quả đấm Lưu Tử Lương. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp nắm hướng hắn đập tới nắm đấm, hơi dùng sức, rát chi, đầu khớp xương đang vang động thanh âm. Lưu Tử Lương nhất thời sững sờ, thân thể trực tiếp sai lệch xuống phía dưới, khuôn mặt sắc thương bạch. Không, đau quá a, mau buông ra, ngươi là tên khốn kiếp, mau buông ra. Phù phù, Diệp Lăng một cước đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Lưu Tử Lương cho gạt ngã trên mặt đất. Lưu Tử Lương ôm bụng, cả người như một con chín tôm bự một dạng, cong thành 45 độ. Ta cho ngươi biết, ở thúc thúc trong nhà, ta không chấp nhặt với ngươi. Nếu không, liền này tấm đức hạnh, ta chỉ định phế bỏ ngươi. Nói xong, Diệp Lăng một cước lại đá vào Lưu Tử Lương thân trên. Bị đau, Lưu Tử Lương kêu thảm thiết, vội vã bò dậy, hướng phía bên ngoài chạy đi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cẩn thận, ngươi một nhà già trẻ. Lời này vừa ra, Diệp Lăng mặt sắc cũng là thay đổi âm trầm rất nhiều, cười lạnh một tiếng, dám uy hiếp người nhà hắn. Hắn xưa nay sẽ không lòng dạ từ bi. Cái kia gì, ai... Không nói câu nào, đều là Tiểu Di lỗi. Ta không biết Diệp Phong thì ra ưu tú như vậy. Về sau, a cùng Diệp Phong hào hào quá. Tiểu Di tin tưởng hắn nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc. An Đình Tiểu Di gương mặt xấu hổ. Chính mình tìm đến gia hỏa chật vật chạy. Hơn nữa hắn không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại là Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Trời ạ! Đó là cường đại dường nào bối cảnh a. Về sau dựa cùng với chính mình cháu ngoại trai nữ, các nàng nhất đại gia tử toàn được nhậu nhẹt ăn ngon cũng không thể được một chút vấn đề a. An Đình xem cùng với chính mình như thế thế lực Tiểu Di, không khỏi lắc đầu, nhưng là chính mình thân Tiểu Di, nàng vẫn không thể hơi quá đáng. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng cùng Diệp Phong lái xe về tới Diệp gia thôn. Còn như An Đình thì là lưu tại trong nhà, chẳng qua ngày mai cũng sẽ đi Diệp gia thôn gặp mặt Diệp Phong cha mẹ. Còn như Lưu Tử Lương, cái này uy hiếp Diệp Lăng ra hỏa, thì là ở ban đêm hôm ấy, chết ở một tai nạn xe cộ chung, bị một chiếc xe tải cho nghiền thành mảnh vụn tử. Không có ai biết, trong này đến cùng có hay không âm mưu. Chuyện kết cục định tính vì tài xế mệt nhọc điều khiển. Bồi một điểm tiền, tài xế lại ngồi mấy năm, đổi đi Lưu Tử Lương một cái mạng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy thật sớm, ở trong thôn đi vòng vo một vòng. Khoan hãy nói, cái này trong thôn hoàn cảnh cùng bên ngoài thực sự hoàn toàn khác nhau. Chim hót hoa nở, không khí chất lượng tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Hơn nữa người gió mộc mạc, tuyệt đối là thích hợp tu thân dưỡng tính địa phương. Đi vòng vo một vòng, Diệp Lăng có ý hướng cùng với chính mình nhà lão viện tử đi tới. Mới vừa đi tới địa phương, liền thấy Vương Địch vẻ mặt mệt mỏi ở công trường chuyển động. Nhìn chòng chọc vào tiến độ, ngày hôm qua cũ nát sân, bây giờ đã bị phá hủy. Ở thổ địa trên, một cái tầng 3 biệt thự mẫu đã kiến tạo được rồi. Những thứ khác chính là nội bộ cấu tạo các loại, không thể không khiến người cảm thán. Có tiền có thế vẫn có nhất định chỗ tốt, tối thiểu ở vật chất lên nhất định có ưu thế. Diệp thiếu, ngài làm sao sáng sớm liền tới thị sát? Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày tuyệt đối xây dựng lên đến. Sau đó ở trong vòng 7 ngày, tất cả trang tu toàn bộ hoàn tất. Vương Địch chứng kiến Diệp Lăng, vội vã chạy tới, chỉa vào đỏ bừng trong mắt, kích động nói. Đây mới là một cái cao nhất cơ hội biểu hiện a. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại tìm cơ hội khả năng liền khó khăn. Ta chính là không có việc gì mù đi dạo, không có những chuyện khác tình. Người XXX người, đúng. Ta đường ca mấy ngày nay ta sẽ cho hắn cùng Phúc Bích Nguyên lão tổng dắt hạ tuyến. Chuẩn bị làm, cho hắn cùng Phúc Bích Nguyên lão tổng làm một cái công trình. Ngươi có hứng thú không có? Có lời cũng tham dự vào. Làm một phen, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Lập tức làm việc, phải uy đem thảo, nếu không, dễ dàng ác cái bụng. Vương Địch vừa nghe, nhất thời vô cùng kích động. Trời ạ, nhanh như vậy đã tới rồi a. Cái này nhưng là một cái cơ hội rất tốt a. Phúc Bích Nguyên địa sản, đây chính là hoa bò năm vị trí đầu đầu sỏ a. Cảm tạ Diệp thiếu, cảm tạ Diệp thiếu, ta nhất định nỗ lực, sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Vương Địch vội vã nói, nhà hắn công ty tuy là kích thước không nhỏ, nhưng là một năm xuống tiền kiếm cũng có giới hạn, nhưng là như tham dự vào Diệp Lăng cho chỉ trong sản nghiệp một bên. Vậy coi như là một bước lên mây xanh a. Được, ta đây liền bất kể. Làm rất tốt, đúng, lắp ráp phong cách đây. Người cùng ta mụ đi thương lượng một chút. Dù sao lão nhân ra ý kiến cũng phải nghe. Đừng quá xa hoa, bình thường là được, chẳng qua tài liệu phương diện nhất định phải tốt. Chớ khinh thường, còn như vấn đề tiền không cần lo lắng. Quay đầu ngươi cho ta liệt một cái danh sách, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Diệp Lăng khẽ cười nói, đối diện Vương Địch cũng là vội vã xua tay. Diệp thiếu nói lời này nhưng chỉ có đánh mặt ta. Ta có thể muốn tiền của ngươi mà, có thể cho bá mẫu phục vụ. Cái kia liền là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, Diệp thiếu chỉ cho ta một cái thông thiên đại đạo, ta muốn là không biết điều, vậy ta còn coi như là một người nha. Diệp Lăng vừa nghe, được, mình cũng đừng quá cưỡng bách chứ. Phòng ở mang trang tu mới có thể hoa vài đồng tiền, để hắn cho chỉnh đi, nếu không, nhiều bỏ đi người ta tính tích cực a. Đi vòng vo một vòng, Diệp Lăng tới Diệp Kiến Văn ra. Diệp Kiến Văn cùng thê tử thật sớm liền ngồi ở cửa, không ngừng hướng phía cửa thôn bên thăm dò. Tứ bá, thím, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Cái này thật sớm ở trên làm gì chứ? Làm sao cảm giác cùng nhìn tặc tựa như? Diệp Kiến Văn cười hắc hắc. Cái kia gì? Tiểu phong nữ bằng hữu không phải hôm nay tới mà. Tiểu Phong mới vừa đi đón nàng, nói là đến rồi cửa thôn. Chúng ta không phải ở nơi này chờ mà, phải có lễ phép, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời vui vẻ, đã biết tứ bá, thật đúng là rất kích động a. Thoạt nhìn so với năm rồi còn tích cực đây. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.